Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về phía sau, nắm chặt vạt áo của Long Thiểu Thiên. Mới một lúc, Phạm Phạm đã thích Long Thiểu Thiên như vậy. Cô không khỏi than thầm, đúng là sự kỳ diệu của tình thân. Phạm Phạm ngoan nào, mẹ muốn nói chuyện với chú ấy. Dạ, cô bé nghe lời, định chạy đi, quay đầu nói với Long Thiểu Thiên. Chú ơi, hai người nói chuyện nhanh lên nha, con sẽ trở lại liền đó. Ừ, chú chờ con. Anh khàn khàn nói, nhìn bóng dáng nho nhỏ của bé biến mất. Sao anh đến được đây? Giọng cô lạnh nhạt. Che đi cho anh manh mối. Cô rũ mắt xuống, không nói thêm gì nữa, cầm cuốc và giỏ vào nhà. Cô bước đi dứt khoát, không chút lưu luyến. Amanda, anh khàn khàn kêu cô. Cô bất động một chút, cái tên này gợi lên bao ký ức xa xưa. Ở đây không có ai tên như vậy cả, anh lộn người rồi. Nói xong cô lại bước đi. Diệp Bình, lần đầu tiên anh luống cuống như vậy, khẩn trương không biết phải làm gì mới được. Cô xoay người lại lắc đầu, nơi này không có người anh muốn tìm, anh đi đi. Amanda, anh hoảng hốt muốn chạy theo cô, lảo đảo một cái, té trên mặt đất. Long, cô hô to một tiếng, nhanh chóng chạy lại, muốn kiểm tra xem anh có bị thương không, anh gấp cái gì chứ? Tới lúc này anh mới thả lỏng được, thở ra một hơi, nắm chặt tay cô. Em rốt cuộc cũng chịu gọi tên anh rồi, còn lo lắng cho anh nữa. Cho dù là một người không quen té trước mặt tôi cũng sẽ quan tâm như vậy. Cô lạnh lùng tạt cho anh một chậu nước lạnh. Mặc dù vậy, đây là thời điểm anh vui nhất trong gần 7 năm qua. Sao anh tìm được nơi này? Jedi gửi hình cho anh. Cô mím môi, biết vậy nên tin tưởng trực giác của mình từ sớm. Khi Jedi và đội thám hiểm của anh tới nơi này thì cô nên đi cho rồi. Nhưng lại tin lời hứa của anh ta là sẽ không tiết lộ hành tung của cô. Xem ra anh ta đã bán đứng mình rồi. Anh đi đi, nơi này không chào đón anh đâu. Anh thật vất vả mới tìm được em, anh sẽ không đi đâu hết. Vậy tùy anh. Anh thở hổn hển, năm ngón tay như còng sắt bắt cô lại. Anh đã tìm em thật lâu, ít nhất em cũng phải cho anh nói chuyện với em chứ. Thấy cô nhăn mày, anh gấp gáp hô to. Anh sẽ không đi. Cô thay đổi rồi, giờ với anh chỉ có lạnh nhạt, không có quá khứ, không có tình yêu cuồng nhiệt gì nữa. Vậy anh vào đi. Cô lãnh đạm cũng không làm vơi đi nhiệt tình của anh. Anh nắm chặt tay cô đứng dậy. Cô thấy chân trái của anh không được tự nhiên, cả nhắc. Thấy tầm mắt của cô, anh bình tĩnh nói. Cái chân này bị tật rồi. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của cô, anh nói. Chỉ là bị ngã thôi. Sao không chữa trị? 7 năm qua đã xảy ra chuyện gì? Chỉ bị ngã sao lại thành như vậy? Từ đỉnh núi cao 6.500 rơi xuống. Không chết là đã may lắm rồi. Cái chân này cứ để cho nó bị phế đi. Nó không giúp anh đuổi kịp em, vậy còn giữ lại làm gì? Lòng cô đau xót. Anh là thiên chi kiêu tử, sao có thể? Cô cắn răng, không hỏi thêm nữa, đỡ anh vào phòng. Bài trí trong nhà làm anh đau lòng, gia cụ cũ kỹ mà thô sơ. Cô ở một nơi thế này ư? Từ năm 14 tuổi, anh đã cho cô một cuộc sống vật chất tốt nhất. 7 năm nay cô đã sống như thế nào? Tôi sống rất tốt. Cô như đọc được ý nghĩ của anh. Tay anh mơn trớn cái bản gỗ có vết nứt, cái ly, bức tranh tầm thường trên vách. Mấy năm nay em cực khổ rồi. Một tia yếu ớt thoáng qua đáy mắt cô. Tôi rất khỏe, rất thỏa mãn. Anh đi ra sau nhà, trước mặt là một thung lũng rộng lớn, dòng sông núi non xanh tươi, trong sân cốc mơ hồ chuyển đến tiếng hát, hòa vào làn gió, làm người ta vui vẻ thoải mái. Nơi này rất tốt. Anh đi về phía chỗ cao, vịn vào lan can, không hề sợ hãi. Không phải anh sợ độ cao sao? Cô khó hiểu hỏi. Không sợ nữa, trong 7 năm này, anh đã tới rất nhiều chỗ cao. Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, anh cười khổ. Anh đã nghĩ, khi nào anh không còn sợ độ cao nữa, anh sẽ được gặp lại em. Em rất thích ở nơi cao, thích ngồi trên ban công, bởi vì anh không dám đến gần, cho nên em mới bỏ anh đi. Giờ anh đã có thể cùng em đứng ở ban công rồi. Em thích cao, vậy anh sẽ theo em không còn cớ để bỏ đi nữa rồi. Môi cô mấp máy muốn nói nhưng không thốt nổi thành lời. Anh khó khăn bước từng bước về phía cô. Lần đầu tiên trong đời anh bước vào giáo đường, lần đầu tiên thử khẩn cầu, chỉ cần anh có thể được gặp lại em, anh nguyện bỏ bất cứ giá nào. Dù cái giá đó cao cỡ nào, cho dù là một chân hay cả mạng của anh cũng được, chỉ cần cho anh gặp lại em một lần. Anh không phải anh đã kết hôn rồi sao? Em đã bỏ đi, anh còn lòng nào mà kết hôn với cô gái khác? Trước kia trong tình cảm anh luôn là bị động, chỉ một mình cô ngây ngốc bỏ ra, điên cuồng yêu mà anh chỉ biết nhận lấy. Nhưng giờ không phải vậy nữa. Long, anh tìm em khắp nơi, chỉ cần nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net